Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 58, đầu lâu. Sai bộ lạc hơn 50 người đội ngũ, bị đã sớm chuẩn bị Kim Lang dẫn đội vây đánh. Hơn 50 người bị hơn 20 mặc giáp biến thân người sói tiêu diệt một nửa. Còn lại hơn 20 người đầu hàng bị bắt. Kim Lang khiến cái này người tháo bỏ xuống vũ khí về sau. Toàn bộ giao cho Trác Mã xử lý. Hắn cái đội ngũ này không có tinh lực trông coi tù binh. Bây giờ hắn dưới trướng chiến sĩ muốn góp đủ. Cách hắn xuất phát chấp hành nhiệm vụ thời gian sẽ không quá lâu. Trác Mã tại xử lý hiếu chiến bắt được về sau. Đi ra trụ sở cùng Kim Lang hội mặt hàn huyên hồi lâu. Cho đến đêm khuya mới trở lại doanh địa. Nàng không phải một người trở lại doanh địa, mà là mang theo Kim Lang. Người dẫn hắn tới làm cái gì? Trác Mã A Mẫu kinh nghi mà hỏi. Thuyết phục các ngươi về thành. Kim Lang gặp Trác Mã có chút khó khăn, liền mình mở miệng nói ra. Ta cái đội ngũ này nhiệm vụ là mời ra trốn Man Nghiêu thành đội ngũ về thành. Chúng ta dựa vào cái gì trở về? Một vị phụ nhân bất mãn mà hỏi. Nếu như các ngươi không quay về, ta sẽ dùng thủ đoạn bạo lực để các ngươi khuất phục. Kim Lang nhìn phụ nhân này một chút, ánh mắt lại liếc nhìn ở đây phụ nhân khác sau nói. Tất cả bị ánh mắt của hắn đảo qua phụ nhân đều có chút hoảng sợ rúc về phía sau co lại. Lấy giáp người sói kinh khủng bộ dáng các nàng đều gặp. Dùng không được các nàng không sợ hãi. Các ngươi không phải nói không giết phụ nữ trẻ em sao? Còn nói bảo hộ chúng ta. Có phụ nhân cả gan nói. Chúng ta sẽ không giết các ngươi. Kim Lang khẳng định nói. Câu nói này cũng làm cho rất nhiều khẩn trương phụ nhân sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút. Nhưng Kim Lang câu nói tiếp theo để các nàng càng thêm lớn kinh thất sắc. Nhưng chúng ta sẽ giết chết tất cả dê bò. Dùng cái này đến khiến cho các ngươi về thành. Trác Mã, hắn nói là sự thật sao? Trác Mã A Mẫu sợ hãi lại phẫn nộ mà hỏi. Thật, không đợi Trác Mã nói chuyện. Kim Lang đã mở miệng. 5.000 lang bộ lạc chiến sĩ toàn bộ thoát ly đại quân. Đường vòng mà đến xua đuổi phụ nữ trẻ em về thành. Liên minh là nghiêm túc. Hắn nói phi thường nghiêm túc. Ánh mắt cùng chung quanh phụ nhân từng cái đối mặt. Trong ánh mắt lộ ra tự mình hoàn thành nhiệm vụ này quyết tâm. Nếu như các ngươi cự tuyệt về thành. Bên ngoài hơn 100 người sói chiến sĩ. Là thật sẽ giết chết toàn bộ dê bò. Kim Lang lại mở miệng nói ra, các ngươi thấy tận mắt trải qua giáp người sói sức chiến đấu. Chống cự là không có ý nghĩa, chúng phụ nhân sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhưng cũng không ai nói cái gì. Chỉ là đa số đều nhìn qua Trác Mã, muốn nhìn một chút ý kiến của nàng. Mấy tháng này, Trác Mã biểu hiện ra năng lực đã chinh phục rất nhiều người. Các nàng đại đa số đều sẽ tôn trọng Trác Mã lựa chọn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trác Mã mở miệng, thanh âm có chút đắng chát chát. Nếu như chỉ là nhân vương, chúng ta còn có thể dùng loại phương thức này đối kháng. Nhưng liên minh, nàng không có nói tiếp. Nhưng không cần nói cũng biết. Man Nghiêu Thành không cùng liên minh đối kháng căn tư bản. Liên minh thật mạnh như vậy. Trác Mã A Mẫu nghi ngờ hỏi. Kim Lang nói, người liên minh miệng hơn 100 vạn, chỉ là lang bộ lạc liền có hơn 3 vạn. Chúng ta Man Nghiêu Thành hết thảy mới nhiều ít người a? Trác Mã thở dài nói, hết thảy nhiều ít người? Có phụ nhân hỏi. Nhân bộ lạc chỉnh thể văn hóa phổ cập làm cũng không tốt. Vương Thành tại 5 tòa thành trì bên trong coi là tốt. Lôi ra một người hỏi Vương Thành có bao nhiêu người. Đa số cũng trả lời không lên. Càng vọng luận Man Nghiêu Thành. Hẳn là có 6-7 vạn đi. Trác Mã cũng không xác định nói. Không cao hơn 6 vạn. Kim Lang chen lời nói. Trước đó liên minh chúng ta người tới đây làm qua thống kê. Thông qua mối ăn dùng lượng đoán ra được. chúng phụ nhân thần sắc ảm đạm. Liên minh lang bộ lạc đều có hơn 3 vạn người. Toàn bộ liên minh càng là có 100 vạn người, mà bọn hắn chỉ có 6 vạn. Con số này so sánh chênh lệch quá lớn. Dù là rất nhiều phụ nhân không rõ số liệu này so sánh ý nghĩa. Quan sát bên cạnh có thể nghe hiểu người sắc mặt, cũng biết tình huống không tốt. Các ngươi liên minh, đến tột cùng vì cái gì trợ giúp nhân vương a? Mọi người giống như trước đồng dạng, không phải cực kỳ được chứ? Trác Mã A Mẫu thở dài hỏi, bởi vì nhân vương thỉnh cầu, cũng bởi vì nhân bộ lạc sinh tồn hiện trạng, Kim Lang xuất gia liên minh sớm đã làm ra dự án nói. Tại liên minh, đã sẽ không phát sinh chết đói người tình huống, nhưng tại nhân bộ lạc, đói vẫn là trạng thái bình thường. Những chuyện này cũng có thể cải biến. Đêm nay, Kim Lang không có nghỉ ngơi. Trụ sở bên trong rất nhiều phụ nhân cũng không có nghỉ ngơi. Các nàng nghe Kim Lang nói rất nhiều, cũng biết rất nhiều các nàng trước kia không biết. Cuối cùng từ Trác Mã xác định, trụ sở ngày mai bắt đầu đi Tây Phương, trở về Man Ngưu bộ lạc, sẽ có một cái chiến sĩ đi theo các ngươi. Đã là giám thị, cũng là bảo đảm an toàn của các ngươi. Nếu có tình huống như thế nào, hắn có biện pháp thông chi chúng ta. Sáng ngày thứ hai, Trác Mã dẫn người Tây về trước. Kim Lang dạng này nói với nàng. Trác Mã gật gật đầu, cũng không nói gì. Nàng bản đối Kim Lang có chút tình cảm, nhưng thế sự biến hóa quá nhanh, thân phận của song phương cũng không cho phép bọn hắn làm cái gì. Thế là chỉ có thể đem hết thảy đều đặt ở trong lòng. Kim Lang cũng là như thế, hết thảy đều muốn chờ chiến tranh kết thúc sau lại nói. Trác Mã đội ngũ bắt đầu tây về, Kim Lang vẫn như cũ lưu tại chỗ chờ đội ngũ của mình tề tựu. Thẳng đến 3 ngày sau, hắn mới xuất phát, 90 người trung đội, bị hắn chia 3 cái tiểu đội. 3 cái tiểu đội toàn bộ dọc theo dòng sông mặt phía nam hướng tây thúc đẩy. Tìm kiếm phụ nữ trẻ em đội ngũ, ngoại trừ bọn hắn 90 người, còn có hơn 4.900 người tại làm lấy chuyện giống vậy. Đang cực lực xua đuổi thoát đi Man Ngưu thành phụ nữ trẻ em về thành. Dạng này hành động tiến hành hơn một tháng. Trong lúc đó trên thảo nguyên càng là xuất hiện qua lũ lụt. Nhưng thiên tai không thể ngăn cản cái này 5.000 người động tác. Càng ngày càng nhiều phụ nữ trẻ em bị quấn kẹp lấy trở về Man Ngưu thành. Làm sớm nhất một nhóm hành động đội ngũ, Kim Lang dẫn đầu trung đội đến cuối cùng, khỏa kẹp gần hơn 3.000 người hướng Man Ngưu thành thúc đẩy. Cái này 3.000 người bên trong, có mấy trăm trưởng thành nam đinh, bọn hắn đều là đi theo lão công tước một trận chiến sau tẩu tán chạy về tới chiến sĩ. Bị Kim Lang đánh bại sau khiến cái này phụ nữ trẻ em nhìn đè ép cùng một chỗ tây về. Nếu có thể ở không trung vừa xem thảo nguyên, có thể nhìn thấy phụ nữ trẻ em như dê bò đồng dạng bị số ít lang bộ lạc chiến sĩ xua đuổi lấy tây về. Đối mặt tình huống như vậy, tiểu công tước có thể làm cũng không nhiều. Tiểu công tước niên kỷ đã không nhỏ. Hắn có một mặt rậm rạp râu quai nón, màu đồng cổ trên mặt tràn ngập lo lắng. Tiểu công tước, chúng ta cũng muốn về Man Ngưu thành. Mở miệng chính là Thảo Nguyên lang bộ lạc thủ lĩnh. Tuổi của hắn cũng không tính lớn, nhưng lúc này nhìn vô cùng tiêu tụy. Đúng vậy a, muốn về nhà, tiểu công tước bất đắc dĩ nói. Dựa theo mưu kế của hắn, là chuẩn bị từ bỏ Man Ngưu thành, lấy đi săn phương thức đối phó địch nhân. Nhưng 5.000 lang bộ lạc chiến sĩ giết vào hậu phương, khu trục phụ nữ trẻ em về thành, xem như phá mưu kế của hắn. Bây giờ, liên minh đại quân chủ lực thẳng đến Man Ngưu thành mà đi. Nếu như hắn không đi, tất cả chiến sĩ phụ nữ trẻ em đều sẽ thành tù binh. Cho dù hắn có thể tiếp nhận kết quả này, các chiến sĩ lại không thể tiếp nhận a. Hắn cũng nghĩ qua tiêu diệt kia 5.000 lang bộ lạc chiến sĩ, nhưng những cái kia chiến sĩ có nhiều cự lang tọa kỵ, phân bố lại cực kỳ tán, mình hơn 2 vạn chiến sĩ muốn đuổi bắt bọn hắn, liền muốn đại quân đè tới. Thế nhưng không biết liên minh là như thế nào truyền lại tin tức. Chỉ cần mình đại quân đè tới, liên minh chủ lực liền sẽ nghĩ hắn vị trí di động, làm cho hắn không thể không chạy trốn. Đối kháng chính diện, đội ngũ của mình là đánh không lại liên minh đại quân. Điểm này, phụ thân của hắn lão công tước đã dùng sinh mệnh nghiệm chứng. Nhưng hôm nay thế cục, mình lại là đi tới một đầu ngõ cụt. Liên minh đại quân đội ngũ vẫn như cũ chia ra làm 3, ngăn tại phía trước sao? Tiểu công tước Tây Vọng Mặt Trời Lặn Dư Huy đắng chát nói, vẫn còn ở đó. Hầu tước trả lời cũng tương đương bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ mệt mỏi như vậy cũng là bởi vì vừa mới hắn tự mình dò xét một chút phía trước tình trạng. Kia liên minh Nam Lộ đại quân chủ soái vẫn như cũ ngạo mạn cầm trong tay 1.5 vạn binh lực chia ra làm 3. Ngăn tại tiểu công tước quân đội cùng Man Nghiêu Thành ở giữa. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, bọn hắn đem sớm một bước đến Man Nghiêu Thành. Cho đến lúc đó, phụ nữ trẻ em đều tại trong tay địch nhân. Tiểu công tước đội ngũ muốn làm sao chiến đấu? Cục diện là tại tiểu công tước nếm thử đánh lén kia 5.000 xua đuổi phụ nữ trẻ em chiến sĩ về. Sau phát sinh, lúc ấy liên minh đại quân đem bọn hắn xua đuổi rất xa. Sau đó, liên minh đại quân chia ra làm 3, cách xa nhau vài dặm chặn bọn hắn con đường phía trước. Bọn hắn nếm thử công kích qua, nhưng hơn 2 vạn người căn bản không thể dung chuyển hơn 5.000 người quân địch. Mà lại tại hắn phát động thời điểm tiến công, địch nhân 2 chi đội ngũ khác đều sẽ nhanh chóng tới tăng viện. Có một lần còn kém chút đem tiểu công tước đội ngũ vây quanh. Từ lần đó về sau, tiểu công tước liền mang theo đội ngũ chậm rãi đi theo địch nhân đằng sau. Hắn biết mình có thể làm sự tình không nhiều lắm. Đầu hàng, phảng phất thành lựa chọn duy nhất của hắn. Ngươi nói, ta nếu là đầu hàng? Tiểu công tước thử thăm dò nói. Cũng không chờ hắn nói xong, bên cạnh liền có người ngắt lời hắn. Công tước, ngài quên lão công tước nguyện vọng rồi sao? Nói chuyện chính là Man Nghiêu bộ lạc lão nhân. Hắn là lão công tước tử trung, là tối không ủng hộ đầu hàng nhóm người kia. Tiểu công tước trên mặt nổi lên đắng chát, thở dài một tiếng lắc đầu. Không hề nói gì, hắn có thể nói cái gì? Nhân vương đánh tới, không phải liền là bởi vì những người này tồn tại sao? Bọn hắn ngay cả nhân vương còn không sợ, sẽ còn sợ chính mình cái này công tước. Nếu như bọn hắn thật sợ, liền sẽ không lại sau lưng nói ra những lời kia. Tiểu công tước ánh mắt nhìn lướt qua thảo nguyên đầu sói lĩnh. Đây mới là nhân mã của hắn, mới là hắn thành viên tổ chức. Thảo nguyên đầu sói lĩnh ánh mắt cùng tiểu công tước đối mặt. Trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu công tước con mắt phảng phất tại nói với hắn, sự kiện kia có thể làm. Sự kiện kia thật có thể làm sao? Thảo nguyên đầu sói lĩnh trong lòng đắng chát nghĩ đến. Mặt trời tây dưới, hắc ám tiến đến, 2 vạn đại quân an tĩnh trú đóng ở nơi này. Mà thảo nguyên đầu sói lĩnh đang từ tiểu công tước trong lều vải đi tới. Sự kiện kia thật muốn làm. Sau 3 ngày, một cái bình thường ban đêm, hơn 2 vạn người nơi đóng quân đột nhiên rối loạn lên. Man Nghiêu bộ lạc, Thảo Nguyên Lang bộ lạc, còn có cái khác mấy cái bộ lạc đột nhiên đối một chút ngoan cố bộ lạc chiến sĩ khởi xướng tiến công. Đây là một trận tàn khốc sát phạt. Từ tiểu công tước tự mình cầm đao, đối Man Nghiêu Thành đại quân tiến hành đẫm máu thanh tẩy. Sáng sớm ngày thứ 2, khi tiểu công tước dẫn theo nhỏ máu đao ngưỡng vọng mặt trời mới mọc thời điểm, Thảo Nguyên đầu sói lĩnh đi tới. Trên tay của hắn dẫn theo cố chấp Man Nghiêu bộ lạc đầu của ông lão. Công tước, Thảo Nguyên đầu sói lĩnh muốn nói cái gì, nhưng tiểu công tước khoát khoát tay, không có để hắn nói tiếp. Tiểu công tước chỉ là hỏi một câu lời nói, giống như là đang hỏi mình, cũng giống là đang hỏi Thảo Nguyên đầu sói lĩnh, nếu như sớm một chút dạng này, có phải hay không liền sẽ không có trận chiến tranh này rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.